Thánh Vương, chương 612, một lưới bắt hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y sứ giá đều kêu thảm thiết, bị vây ương hiếm cảnh chi ong chốc bị hắn giết hơn một nửa. Mà lợi hại hơn nữa chính là sứ giả đã tiến vào giải đất của mê cung hắc âm, không ngờ không thể chạy thoát. Nếu không thì trong sứ giả cũng có cao thủ, bọn họ chạy tùa ra như ong vờ tế, khẳng định cũng có mấy người tìm được đường sống, sẽ khiến cho thủ lĩnh sứ giả hoàn toàn diệt vong hắn. Mặc dù là thủ lĩnh sứ giả nhưng trong phạm đảng, tàn sát đồng môn là tội không thể tha thứ được, khô trên được tội chết. Đương nhiên lần này hắn được ăn cả, ngả về không, chém giết mọi người, bức bách Dương Kỳ, lấy thần tích của hắn, tự thân thăng cấp lên cần. Giới thần thoại thì cũng không sợ bị phạm đảng trách phạt nữa, trở thành lão tô tống của phạm đảng rồi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Chết mười mấy người rồi, cuối cùng chỉ còn lại ba người cảnh giới khi công cao nhất, đạt tới cảnh giới tiên hoàng toải cô tàng tám đang đau khô chống đỡ với thủ lĩnh sứ giả. Quy hô lạp đổ. Tên ác ma kia, không ngờ ngươi lại có gan sát hại đồng môn, chẳng lẽ không sợ luật lệ của phạm đảng chúng ta ừng phạt sao? Ba người hô to gọi nhỏ, kiệt lực nghĩ biện pháp bỏ chạy. Các ngươi muốn chạy sao? Ta nói cho các ngươi biết, phí công cả thối. Thủ lĩnh sứ giả tên là Hồ Lạp Đồ nói, đây là quốc độ của ta, là chỗ ta đã bố trí tỉ mỉ. Mỗi người các ngươi đều đã bị phong tỏa, dù là tàn hồn cũng không thể tiến ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt bị ta chém giết. Cho nên ta khuyến các ngươi đừng có phản kháng vô vị nữa, để cho ta luyện hóa đi. Ta muốn lấy năng lượng của các ngươi để xây dựng động phủ của ta. Hồ Lạp Đổ, ngươi quả thực là lòng lang dạ sói, ba người kia vân bất khuất chống trả. Đã vậy thì đừng trách bốn tọa hạ thủ vô tình, không để ý tới tình xưa hắc ngục nệ Lê Huyền Am Quyền. Ầm ầm ầm, Hồ Lạp Đổ lại ra tay một lần nữa, đánh ra một quyền. Một nắm tay đen kịt tựa như xuyên thủng vũ trụ, bao phủ thiên địa trong một vùng hắc ám. Âm phong lạnh buốt, quỷ khóc thần gào. Đây là một kích toàn lực của hắn. Trên mặt ba người kia cũng lộ thần sắc tuyệt vọng. Nhưng một quyền này lại tan biến giữa không trung, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sau đó ảnh sáng hiện ra, thành quang như biến, bài ư hắc ám từng chút một, hiện nhiên ra cảnh tượng của cả thông đạo, là mê cung quanh co khúc khuỷu, giống như hang run đắt vậy. Cả thông đạo hắc ám, mây mù hắc ám đều bị thành quang làm tan biến. Hổ Lạp Đô kia cuống quýt lui lại phía sau, chỉ thấy giữa ba sứ giả kia đang có một người. Người này chính là Dương Kỳ bị bọn họ giam cầm. Người, Hổ Lạp Đô cực kỳ hoảng sợ, nhìn tính thế ương lòng bàn tay cũng là Dương Kỳ. Nhưng vừa nhìn lại, ảnh sáng trong tinh thể lóc lên, huyễn cảnh liền biến mất. Ngươi tưởng là có thể giam cầm ta thật sao? Dương Kỳ cười lạnh nói, tất cả chỉ là ảo cảnh mà thôi. Hiện tại ngươi tàn sát đồng môn, tội không thể tha, còn không quỳ xuống nghe ta phân xử. Ngươi cũng đừng mong bỏ chạy. Ba người này chính là chứng cứ. Chỉ cần ta thả bọn họ ra thì ngươi sẽ thành đối tượng để phạm đảng đuổi giết, từ nay về sau không thể sống yên ổn ở nơi nào nữa. Ba người kia bị Dương Kỳ bao phủ ương thành quang, bị ảnh sáng mềm mại trùm lấy, không thể đi ra ngoài, cũng đã bị giam cầm rồi. Nhưng bọn họ nghe Dương Kỳ nói như vậy liền yên tâm vì biết tính mạng của mình tạm thời đã được lưu lại rồi, lập tức rỗng to với Hồ Lạp Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ Lạp Đố, tên lòng lang dạ sói kia, hiện giờ đã bại lộ rồi. Tội của ngươi còn lớn hơn trời. Thằng nhảy, ta xem thường ngươi rồi. Nhưng nơi này là địa bàn của ta, chẳng lẽ ngươi có thể chạy thoát bẩy? Hổ Lạp Đố nghiêm mặt, lại muốn thi triển thủ đoạn một lần nữa. Xem ra ngươi đúng là chưa thấy quan tài chua đổ lệ, Dương Kỳ bước một bước đi tới. Nơi hắn tới, tất cả mặt đất, thông đạo đều biến thành một loại quốc độ thần thánh. Cấm pháp, đòn sát thủ đến biến mất hết, không nhóm dịch lãng khách hong hát công thánh vương WPAMDMNNIVO nhập thần cơ thể khởi động nữa. Người, Hổ Lạp Đồ cuống quỷ thi triển phù lúc, thậm chí phun cả máu tươi ra nhưng không hề có tác dụng. Thế mới biết thủ đoạn của Dương Kỳ hơn xa hãn. Đừng lo, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Dương Kỳ lạnh nhạt nói, đi tới bức bách nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Hổ Lạp Đồ. Thật ra ta cũng không muốn giết ngươi, còn muốn ngươi ở lại trong phạm đáng làm một quân cờ cho ta. Hả? Bảy ngươi không muốn giết ta? Hổ Lạp Đồ âm lãnh nói. Chúng ta có thể hợp tác. Tội của ngươi ương phạm đáng chúng ta rất lớn. Chỉ có nghe theo lời ta mới có thể rửa sạch tội danh cho ngươi, thế nào? Rửa sạch tội danh? Dương Kỳ nhìn Hổ Lạp Đồ hồi lâu, đột nhiên cười ha há nói, tu vi hiện tại của ta đã chống lại được cả cảnh giới thần thoại rồi. Chỉ cần thêm một năm rưỡi, tu vi sẽ lại cao hơn một tầng, có thể chính thức đối kháng với cao thủ cảnh giới thần thoại, phạm đảng đã là cái quái gì? Đại quân của ta bao phủ một tiến giới cũng không thành vấn đề. Ngươi lại cho rằng ta lợi dụng ngươi làm quân cờ để rửa sạch tội danh ư phạm đảng. Nhầm to rồi, Ta muốn tiêu diệt Phạm Đăng, thống nhất liên minh 36.000 tiên giới. Cái gì? Ngươi muốn tiêu diệt Phạm Đăng? Toàn thân Hồ Lạp Đồ run rẩy, người rốt cục là ai bảy sao lại có dã tâm lớn như vậy? Trong Phạm Đảng cao thủ nhiều như mây. Cao thủ thì đã sao? Dương Kỳ nói, ngay lúc này ta cũng không có, hiện kế hoạch dụ rắn khỏi hang. Mã, nói cũ, ta sẽ cho ngươi thời gian BLA đi ra rồi cũng chỉ có một câu ý hục ta hay là chết. 1, 2, chậm đã, ta sẽ có điều muốn nói. 3 tiếng 3 của Dương Kỳ vừa thốt lên, bây giờ có nói thì cũng muộn tôi, chết đi. Ẩm ẩm, toàn thân hắn lao vọt tới, hóa thành một luồng sảng, hầu như có thể hủy diệt cả thông đao. Ngay lúc này hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng, khiến vũ trụ như sụp đổ, đại đạo ập xuống công kích. Ở Eo Hố Lạp Đồ vận hết toàn lực chống đỡ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người như sững sờ, bao gồm cả 3 người còn sống sót kia. Vô ích, chết đi cho ta, Dương Kỳ lại chấn động một lần nữa. Lập tức toàn thân Hồ Lạp Đồ bay vợt đi, giống như đạn pháo bị bắn đi. Nhưng hẳn trong lúc sinh tử tồn vong liền gầm lên giận dữ, từ đỉnh đầu bay ra một vật giống như là ái tim. Đây là đạo tâm, hoặc là đạo quả, trên đó có 3 vết nứt. Mỗi vết nứt này nhìn đến khiến người ta giật mình. Đạo tâm vừa phóng ra lập tức tỏa ra lực lượng vô cùng cường đại, đánh sâu vào pháp lực của Dương Kỳ. Nhưng thượng để chỉ thủ của Dương Kỳ tựa như một quái vật lớn, ôm cả thiên địa âm dương trong lòng bàn tay. Càn khôn pháp độ cũng xoay òn ương tay hắn. Một chương nắm càn khôn. Y đạo tầm nọ bị chụp lấy, nhảy lên bang bang. Mà toàn thần Hồ Lạp Đồ cũng giống như quả bóng xì hơi, suy yếu hãn đi. Địa ngục cấm pháp, ma loại quấn quanh. Dương Kỳ không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luống ma khi giống như trường xã quấn lấy đạo tâm. Nhất thời cả đạo tâm liền àn ngập khắc khi, lại một lần nữa rơi vào cơ thể Hồ Lạp Đồ. Hồ Lạp Đồ đứng thẳng dậy, y sặc mặt tài nhợt, không còn uy phong nữa, ngươi. Ngươi rốt cục quân di lên đạo tầm của ta dối. Nhóm dịch lãng khách hong than công thánh vương Vipromlom. WZ mộng nhập 171 ản C không địa ngục ma chủ mà thôi. Thần chủ của Thái Cổ Minh Vương, phong ấn thần ma. Ta nói thật cho ngươi biết, phong ấn thần ma không thế nào khu ừ được, cho dù có mời cao thú cảnh giới thần thoại tới đây cũng uổng công, chỉ có thế ngoan ngoãn nghe theo lệnh ta thôi. Dương Kỳ điểm một chí. Hồ Lạp Đồ lập tức liền sững lại như tượng gỗ. Lúc này hẳn mới tin lời Dương Kỳ nói. Hồ Lạp Đồ, chủ nhân, có thuộc hạ. Hồ Lạp Đồ quỳ xuống. Người dưới mái hiện không thế không cúi đầu. Hiện giờ hẳn cũng chỉ có thế khu ni núm. Hơn nữa đạo tâm đã bị mạ loại phong ấn khiến hắn có cảm giác sợ bài bản năng với Dương Kỳ, chỉ có thế cúi đầu nghe lệnh. Hồ Lạp Đồ, hiện tại ta ra lệnh cho ngươi tiến vào sâu trong xào huyệt của người, bố trí huyễn cảnh đối kháng với ta. Sâu trong xào huyệt của ngươi có 3 kiện thần khi phải không? Ta đã cảm nhận thấy rối. Dương Kỳ nói, đúng vậy, thưa chủ nhân. Thuộc hạ bố trí xào huyệt này là vì tu luyện bí mật, sau khi vượt qua đại kiếp thần thoại sẽ tránh được nguy cơ. Thuộc hạ đau khổ tu hành hơn 10.000 năm, cũng gặp được rất nhiều kỳ ngộ, cũng chiếm được một thần khi do một vị thần đế chế tạo ra, gọi là thủy thần chỉ xoa, đặt ở sâu trong xào huyệt, bố trí đại dương trận pháp mênh mông ngàn dặm. Xin chủ nhân tiến vào, ta sẽ bổ ươi tất cả cho người, Hồ Lạp Đồ hiện giờ không thể đấu điếm Dương Kỳ điều gì, tất nhiên là nói ra tin cả. Dương Kỳ bưng tay một cải, cũng gắn ma loại vào 3 người kia, sau đó mời bước vào bên trong. Hà, đúng lúc này thì bên ngoài Đại La Thiên Tiến Giới và Ngũ Hoa Thiên Tiến Giới xuất hiện 2 bóng người, chính là thanh niên mặc hoàng y và thủ lĩnh thiên vị. 2 người bọn họ nhìn mê cung thời không vô tận, không ngừng phun nuốt ra năng lượng vần đoàn vũ trụ và những dòng chảy sao xa, lập tức ngừng bước. Vũ trụ tiên giới này, còn hơn cả vũ trụ trong thế tục, không biết hung hiểm hơn bao nhiêu lần. Người xem, 2 tiến giới này có gì đó thanh niên mặc hoàng y nói, ta muốn xem thử Dương Kỳ đang làm gì. Hẳn phun một cái, ảnh sáng lóc lên. Chỉ thấy sâu ương đại dương vô cũng vô tân, thủ lĩnh sứ giả Hồ Lạp Đồ đang dùng thần khi thủy hệ vây khốn Dương Kỳ. 2 người tranh đấu không ngớt. Tốt lắm, phi thường tốt. Thanh niên mặc hoàng y nói, không ngờ thủ lĩnh sứ giả lại có chút công phu, không ngờ chế tạo được xào huyệt ở nơi này, còn có cả thân khi, thực lực bản thân có thể nói là kính thiên động địa. Dựa vào thực lực này vây khố Dương Kỳ được rồi. Ta cũng vẫn đánh giá thấp Dương Kỳ này tôi. Nhưng ta đoán là không lâu sau hắn sẽ thất bại thôi. Vậy thì phải làm sao đây? Thủ lĩnh thiên vị hội, Dương Kỳ thoát khốn thì chúng ta không phải là không còn cơ hội nữa sao? Không sao, chúng ta ẩn nấp đi. Ngạo Vũ Mục Vĩ Thái Tử đã xuất phát, cũng chạy tới rối, khẳng định sẽ tiến vào trong. Hơn nữa hắn tranh đầu với Dương Kỳ sẽ bị đây đưa lại. Chúng ta lặng lẽ ẩn nấp tiến vào, hành động theo hoàn cảnh. Thanh niên mặc hoàng y ẩn nấp thân thế đi. Ám ẩm, chi trong chốc lát, quả nhiên hư cây ết. Há vờ mãnh liệt, ngạo vũ múc xuất hiện. Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N múc xuất hiện, thái tử cũng hắn tiến vào sâu ương mê xê, ào rồi. Thanh niên mặc hoàng y hiện ra, nhảy vào trong đó thấy tê, mới xuất hiện, âm trầm cười rối ăn đi. V, cách chương.